Chương 82, huyết sát sứ giả. Xích Thủy Phát xuất hiện mình bị người để mắt tới. Nàng mặt không đổi sắc, bước chân hào không đình trệ từ phía trên một cắt trước cổng chính đi qua, tâm tình lại có mấy phần ác liệt. Đối với Hiên Viên Tiên Tôn không hiểu thấu hành vi cùng nói chuyện hành động, nàng chỉ cảm thấy buồn cười, lại có chút nhìn thấu tình đời miệng ai. Đáng tiếc đối phương sống hơn vạn năm, tu vi đã đến hóa cảnh, thế mà vẫn là chưa thể thoát khỏi thế tục thành kiến. Nàng không xứng sao? Nàng cười lạnh hạ, phối cùng không xứng, QNZ không nên do hắn tới bình luận, coi như hắn dáng dấp cùng Phương Duệ giống nhau như lúc cũng không được. Nàng nghĩ xong, lại có chút nhục trí, đối phương thế nhưng là tiên tôn, muốn xử trí mất nàng so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng, vô luận tình huống như thế nào, khẩu khí này nàng đều phải nhịn xuống. Lời tuy như thế, nàng phía trước đau khổ đè nén hỏa khí lại hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tán, cho đến đáy mắt, để hai tròng mắt của nàng ửng đỏ, ánh mắt càng hung hiểm hơn, đông dưng nhiều hơn chút túc sát chi khí, lại cùng Hiên Viên Tiên Tôn khí tức trên thân có một chút tương tự. Nàng suy nghĩ dừng lại, cũng không biết làm cùng hướng tử hâm mộ tại Hiên Viên Tiên Tôn cái gì, dưới cái nhìn của nàng, Hiên Viên Tiên Tôn như thế nam tử, tác dụng duy nhất chính là dùng để thả hơi la nhờ. Tốt đi nàng cu nở dê ác liệt. Nàng mặt không đổi sắc hướng truyền tống trận bay đi, trong lòng nhưng là đang âm thầm đoán để mắt tới nàng đến tột cùng là cái kia người một đường. Hắc Vân gia tộc hẳn là sẽ không, sớm tại đại điển bái sư thượng Hắc Vân gia gia chủ liền đã biểu lộ thái độ, phía trước gân đoán xem như một bút xóa bỏ, nàng cu nở dê tin tưởng Hắc Vân gia tộc gia chủ khí độ không sẽ như thế thấp kém mới là. Đó chính là Đông Lăng gia tộc. Nàng hai con ngươi hơi trầm xuống, Đông Lăng gia tộc biết nàng bái nhập làm cùng hướng cửa tím hạ, tiếp ly hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cha nở dê lẽ lại là Hiên Viên Tiên Tôn? Nàng lập tức lại lắc đầu, Hiên Viên Tiên Tôn muốn mệnh của nàng, đã sớm động thủ, sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Vậy đối phương đến tột cùng là người nào? Vậy theo nàng cảm ứng, đối phương hẳn là hóa hư kỳ tu sĩ. Nàng lập tức nghĩ đến vị kia canh tang tộc Ngân Y Dì Nam Tu, khả cư tiên tộc tình báo, đối phương còn bị vây ở cực ma huyên, lại tại sao lại ở chỗ này? Đâu lại nói nàng cũng là lâm thời quyết định đi cực ma huyên, biết được tin tức tu sĩ hẳn là rất ít mới là. Trong nội tâm nàng trăm mối vẫn không có cách giải, nhìn đối phương cũng không định ý tứ buông tha, liền lựa chọn một tòa cỡ trung thành trì truyền tống đi qua. Cũng không lâu lắm, cái kia đạo thần thức lại theo sau. Xích Thủy giống như đi dạo liền đi mấy cái thành trì, vẫn là chưa đem cái kia đạo thần thức vùng thoát khỏi. Nàng hiện tại cảm thấy độ kiếp đại lục thượng những cái kia truyền tống trận đều cần cải tiến, bởi vì truyền tống trận truyền tống địa chỉ là tự động ngầm thừa nhận trước một vị tu sĩ lựa chọn thành trì. Đối phương đuổi theo nàng mà đến, nói cách khác, đối phương căn bản không cần tuyển cho nờ liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp nàng. Nàng hơi nhíu hạ lông mày, cảm thấy dạng này kéo xuống đi cũng không được cái vấn đề, nàng là có thể trực tiếp về thánh vực, thế nhưng là, nàng chưa đi thiên nhất các đem pháp trận xử lý, cũng không kịp đi Hắc Vân cửa hàng tìm hiểu Tần Viêm sư thúc tin tức, càng la mở chủ yếu chính là, nàng mấy vị sư tỷ đều hướng cực ma huyên đi, tựa như Ngộ Nguyệt sư tỷ nói, về tình về lý, nàng cũng không thể không đi. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương rõ ràng là bay thẳng nàng mà đến, nàng coi như trốn được lần này, QNZ không nhất định trốn được lần sau, sự tình luôn luôn phải giải quyết. Nàng chính đang cân nhắc, cảm ứng được đối phương ngay tại dần dần rút ngắn khoảng cách, trong bụng nàng run lên, hiện tại coi như nàng bây giờ chọn lựa về thánh vực, đối phương cũng sẽ không cho nàng cơ hội. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, hướng ngoài thành phương hướng chạy đi. Hiển nhiên cử động của nàng vượt quá đối phương dự kiến, liền cảm ứng được đối phương hơi ngừng tạm, lại hãm lại tốc độ cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách, giống như tại quan sát nàng. Xích Thủy cảm thấy khẽ nhúc nhích, theo cái này có thể nhìn ra đối phương hành vi cẩn thận, là vị kinh nghiệm phong phú tu sĩ. May mắn nàng phía trước vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đồng thời không có truyền tống đến địa phương xa lạ, nơi này thực ra cách Lạnh Băng Thành cũng không xa, cách nàng trước kia động phủ cũng không xa. Kia trong động phủ truyền tống trận vẫn còn, nàng nếu như không địch lại, đều có thể từ nơi đó truyền tống về chính mình linh đài. Nàng nghĩ xong, tâm thần nhất định, xem chừng đối phương thái độ, lựa chọn một chỗ tương đối chống trải khu vực bay đi. Như nàng đoán, người kia nhìn thấy cơ hội khó được, lập tức thả ra huy áp, đồng thời người cu nở dê đuổi theo. Xích Thủy giống như hoảng sợ hướng phương hướng của hắn nhìn thoáng qua, ngược lại tăng thêm tốc độ chui về phía trước. Chỗ nào đi người kia chỗ nào có thể cho phép Xích Thủy chạy thoát, làm tay cực nhanh bấm niệm pháp quyết, ống tay háo vung lên, một cơn lốc lên, trong khoảnh khắc cuốn lên trên mặt đất vô số lá khô hướng Xích Thủy phương hướng đánh tới. Xích Thủy vốn cảm giác kỳ quái, như vậy phổ thông chiêu số coi là thật xuất từ một vị hóa hư tu sĩ tay. Ở kia cô gió lốc tới gần, sắc mặt nàng biến đổi, cũng không dám đón đỡ, thân hình khẽ động, dùng xúc địa thành thốn thuật tránh khỏi. Thật sự là hèn hạ, nàng hai mắt nén giận trừng mắt về phía người kia, những cái kia lá khô bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi, chân chính lợi hại chính là kia hôn tạp tại lá khô bên trong đối phương phi châm pháp bảo. Phía trước nếu không phải nàng ngũ giác hơn người, phát hiện sơ hở, lúc này nàng sợ là đã bị đâm thành con nhím. Thực ra lấy nàng bản thể cường hãn tới nói, đâm cái động cu nở dê không có gì đáng ngại, mấu chốt ở chỗ nàng tại những cái kia phi châm thượng nghe được một cỗ kỳ lạ hương vị, như có như không, nàng hoài nghi đối phương đang bay trên kim xóa đi làm dược tề, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua những dược tề kia lợi hại. Lúc này, người kia đã là đến Xích Thủy trước mắt. Xích Thủy khe như mày, thật nặng lệ khí, coi như hắn ăn mặc toàn thân áo đen lại mang lên trên cùng màu áo choàng đều không thể che giấu hắn theo trong linh hồn phát ra huyết tinh vị đạo. Đây là một vị thị sát tu sĩ. Nàng hướng lui về phía sau mấy bước, thần sắc bất định, tôn giá là người phương nào huyết sát minh xếp hạng thứ 87 vị sứ giả ở đây. Kia thanh âm của người rất thô ráp, giống như dây thanh bị hủy qua, trong lời nói mang theo vẻ hưng phấn, có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Huyết sát minh Xích Thủy mặt lộ kinh hãi, coi như nàng chưa nghe nói qua tổ chức này, cũng biết sự tình nghiêm trọng. Trong nội tâm nàng cấp tốc loại bỏ những khả năng khác. Quả nhiên là Đông Lăng gia tộc, sao người kia nhìn Xích Thủy không có chút nào biết đến bộ dáng, cười hắc hắc hai tiếng, mới nói, tên như ý nghĩa, chính là ám sát tổ chức, có người ra 2.000 vạn linh thạch mua người mệnh. 2.000 vạn Xích Thủy cười nhạo, vậy hắn cũng thật là bỏ được, chính là không biết tại hạ muốn mua về mạng của mình, phải dùng bao nhiêu linh thạch ha ha. Vị sứ giả kia âm trầm cười, nhiệm vụ này bản sứ giả tiếp, ngươi muốn mua về mạng của mình, sợ là không có cơ hội. Hắn dứt lời, định động thủ. Chờ một chút. Xích Thủy ngăn lại hắn, tại hạ muốn như thế nào mới có thể biết ra linh thạch người kia là ai, người sứ giả kia một trận, ngươi rất muốn biết. Xích Thủy nghe ra trong lời nói của đối phương ác ý, vẫn là nhẹ gật đầu. Có một cái biện pháp. Đối phương cố ý dừng lại, nhìn xem Xích Thủy kinh nghi hai mắt nói, giết bản sứ giả, huyết sát minh liền sẽ lại phái một vị sứ giả đến đây, đến lúc đó, ngươi liền có thể biết thân phận của người kia. Xích Thủy cười khổ nói, thật tới lúc đó, tại hạ coi như biết thân phận của người kia, vẫn là phải chết. Đúng không, ngươi ngược lại là cái người biết chuyện. Người kia trong giọng nói lại mang theo điểm tán thưởng, không sai, coi như ngươi biết, vẫn là phải chết, vì lẽ đó ngươi có biết hay không có cái gì khác nhau, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Lá khô bị cơn lốc quét lên, như sóng hướng nàng đánh tới. Chờ thêm chút nữa. Xích Thủy thân ảnh khẽ động, khó khăn lắm cùng những cái kia lá khô sát qua, chẳng lẽ tại hạ liền không chết không thể, liền không có đường khác có thể chọn. Người kia thượng hạ quét mắt Xích Thủy một chút, thông thả nói, ngươi nếu là có thể thoát khỏi huyết sát minh hai lần truy sát, huyết sát minh liền đem từ bỏ nhiệm vụ này, ngươi cũng liền tự do. Lời tuy là như thế, hắn nhưng là chắc chắn Xích Thủy không có cái này năng lực. Xích Thủy nghe vậy cười nhạo nói, tôn giá tu vi so tại hạ cao hơn một cảnh giới, vị thứ hai sứ giả chỉ sợ là quy nhất kỳ đại năng, đi thử hỏi thật có tu sĩ có thế đào thoát sao. Ngươi đã minh bạch, liền thúc thủ chịu trói đi, bản sứ giả sẽ miễn đi ngươi dư thừa thống khổ, cho ngươi một thống khoái. Hắn dứt lời, lá khô lại nổi lên, hướng về phía Xích Thủy vội vã mà đi. Xích Thủy mắt thấy là không cách nào moi ra tin tức của hắn, liền định rút lui. Theo phía trước đối thoại, liền có thể nhìn ra đối phương là một cái ý nghiêm cần người, sau người huyết sát minh nhất định càng không đơn giản, nàng không thể trêu vào còn chạy không thoát sao. Nàng lúc này không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay trắng non theo trái hướng phải vung lên, một đạo màu vàng nhạt bình chướng bỗng hiện, đem kia cô gió lốc toàn bộ ngăn trở. Nàng người không có dừng lại, xoay người một cái, đã là chui đến trăm dặm hơn bên ngoài. Muốn đi, vị sứ giả kia trong mũi nặng nề mà hừ một tiếng, thân hình chấn động, thiên diêu địa động, chung quanh mấy trăm cây số bên trong lá khô tất cả đều hiện lên, phô thiên cái địa đồng dạng dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đều che đậy. Xích Thủy biến sắc, lúc đầu đang muốn thi hành xúc địa thành thốn thuật bị đánh gãy, mắt thấy đối phương sắp đuổi kịp, trong ánh mắt lệ mang vừa hiện, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong khoảnh khắc, một đạo gió lốc theo trong tay háo của nàng thoát ra, nàng bàn tay trắng non hướng phía trước phía trên dương lên, thanh hát nói, mở lập tức, cái kia đạo gió lốc xoay tròn cấp tốc, giống như cự lực máy khoan theo kia đẩy trời lá khô bên trong xuyên qua, giống như mốt sờ phân như biển mở ra một đầu ước chừng rộng khoảng một trượng ở giữa khe hở. Xích Thủy lập tức lách mình mà ra. Đằng sau vị sứ giả kia giống như cú nở dê không nghĩ tới Xích Thủy có thế bổ ra bọc của hắn vây, hơi ngừng tạm, lập tức kịp phản ứng, ra tốc bấm niệm pháp quyết, chợt quát lên, khô nở đầy trời lá khô giống như có linh tính đồng dạng tất cả đều hướng Xích Thủy vị trí dũng mãnh lao tới. Xích Thủy sao có thể dễ dàng như vậy làm cho đối phương đạt được, thân hình lóe lên, đã là tan biến tại chỗ. Vị sứ giả kia lạnh hừ một tiếng, thần thức bung ra tìm tòi tác, rất nhanh liền tra được Xích Thủy vị trí, tâm niệm lóe lên, trong chốc lát đã là đến Xích Thủy phụ cận. Xích Thủy kinh hãi, mặt sắc mặt ngưng trọng. Quả nhiên không đơn giản, đối phương lại cũng sẽ dây lát độn thuật, tựa hồ, đối phương dây lát độn thuật so với nàng còn cao minh hơn không ít. Lần này vấn đề khó giải quyết. Nàng vốn cho rằng chính mình mấy loại dây lát độn thuật, lại thêm thần thức cường đại, linh lực dư giả, mặc dù sẽ không tự đại đến cho rằng nhưng cùng hóa hư kỳ tu sĩ phân cao thấp, nhưng đối với toàn thân trở ra, làm sao QNZ có 63 y phần nắm chắc. Không nghĩ tới, đối phương lại là một vị kinh nghiệm phong phú sát thủ. Sớm biết như thế, nàng hẳn là trực tiếp về thánh vực mới là. Bất quá nếu như hết thể lại đến, nàng khả năng vẫn là sẽ làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì tu tiên chính là muốn tu tâm, muốn không sợ hiểm trở, dũng hướng hướng về phía trước, nếu như một mực lùi bước, nàng tiên đồ đánh giá QNZ sẽ chấm dứt. Hừ, Đông Lăng gia tộc, bọn họ tốt nhất phù hộ nàng lần này thật đã chết rồi. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, hai đầu lông mày phong mang hết đường, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Không trốn rồi, vị sứ giả kia ánh mắt theo đen nhánh áo choàng bên trong bắn ra, nếu như như thực chất rơi vào xích thủy trên thân, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Xích thủy thấy đối phương lại có nói chuyện hào hứng, liền ung dung thản nhiên, nhàn nhạt hỏi. Đáng tiếc lấy năng lực của ngươi, tổ chức thế mà không có đưa ngươi thu nạp tiền đến, nếu không, ngươi QNZ sẽ không lại như vậy tình cảnh. Vị sứ giả kia chật chật thở dài nói. Xích thủy mang theo kinh ngạc nhìn về phía đối phương, ngươi cũng là hạ giới tu sĩ. Vị sứ giả kia dây thanh xem thường phẫn hận nói, đương nhiên, tiên tộc phần lớn là ra vẻ đạo mạo hạng người, nếu không phải bản sứ thông qua huyết sát minh khảo nghiệm, chỉ sợ sớm đã bị bọn họ bóc lột được ra xương đều không thừa. Xích thủy trao lên xuống lông mày, tiên tộc nội bộ những cái kia đạo đạo nàng vào tử Hà Phong sau QNZ biết đại khái, bọn họ là có rất nhiều thủ đoạn chèn ép hạ giới tu sĩ, đối phương nói đến cũng không đủ, chỉ là huyết sát minh đều là từ dưới giới tu sĩ tạo thành. Vị sứ giả kia hơi trệ, hiển nhiên không ngờ đến xích thủy nhạy cảm như thế. Xích thủy kinh nghi mà hỏi thăm, tại hạ mới tới giới này lúc vì sao chưa từng nghe nói qua quý minh tin tức? Bản sứ QNZ tại nghi ngờ, ngươi thế mà có thể trốn qua huyết sát minh điều tra, lại tại tiên tộc xông ra một phiến thiên địa, đổ là có chút thực lực. Xích thủy lúc này mới nhớ tới, nàng mới tới giới này lúc bởi vì không tìm hiểu tình huống, luôn luôn ở vào nửa ẩn cư trạng thái, coi như vừa mới bắt đầu ra ngoài nghe ngóng tin tức, QNZ là dùng huyết ảnh thuật che giấu tu vi. Lúc này, nàng đổ là có chút may mắn chính mình lúc trước cẩn thận làm việc, nếu không, nếu là bị cái này huyết sát minh phát hiện, chỉ sợ càng sẽ không thiện, coi như may mắn bị thu nạp vào tổ chức, đánh giá cũng bất quá là cùng vị sứ giả này, trở thành tổ chức bồi dưỡng chuyên môn giết người máy móc. Nàng tâm thần siết chặt, chỉ bằng trên người đối phương kia không cách nào che lại sát khí liền để nàng minh bạch, cuộc sống như vậy giống như địa ngục, nàng tuyệt đối không có thể làm cho mình xa vào đến như thế hoàn cảnh. Nàng chú ý nhất định, trên mặt nhưng là mang tơ tiếc nuối nói, tại hạ mới tới giới này, vốn muốn tìm cái chỗ dựa, không nghĩ tới khắp nơi tìm hiểu, QNZ không có phát hiện có tổ chức có thể dung nạp ta, tại hạ rơi vào đường cùng phải bốn phía phiêu linh, ăn rất nhiều đau khổ mới đã lệ làm cùng tiên tọa môn hạ, không nghĩ tới bất quá mấy chục năm, nhưng lại luân lạc tới lần này hoàn cảnh, thế sự thực khó liệu rồi. Vị sứ giả kia giống như QNZ có cảm giác, xuất hiện tại giới này chính vào dung. Chuyện không chừng thời khắc, đối với chúng ta tu sĩ tới nói là nguy cơ cũng là cơ duyên, vì lẽ đó hắn lời nói chưa xong, bốn phía lá khô đã là hướng xích thủy phi đâm mà đi, ngươi vẫn là mau mau chịu chết đi. Xích thủy mặc dù sớm có phòng bị, vẫn là bị những cái kia lá khô tựa như tia chớp so trước đó bạo tăng mấy lần tốc độ kinh được liên tiếp lui về phía sau. Nàng không kịp bấm niệm pháp quyết, một đạo vàng nóng phụ triển thoát ra, linh quang tràn ra, hình thành một đạo ước chừng cao khoảng một trượng kim thuẫn dựng thẳng nàng phía trước, đem những cái kia lá khô toàn bộ ngăn trở. Chỉ là, kia ẩn vào ở giữa phi châm thì là đâm thẳng qua kim thuẫn, hướng nàng đánh tới. Xích thủy ánh mắt nhất định, đuổi ra hôn kim câu châu, không kịp đưa vào linh lực, chỉ là tử quang đưa sáng, nàng đem hướng bên cạnh một dẫn, những cái kia phi châm tựa như là bị hấp dẫn đồng dạng tất cả đều hướng hôn kim câu châu lại đi, vừa lúc theo bên người nàng sát qua. Vị sứ giả kia kinh dị hỏi, người kia là? Xích thủy đem hôn kim câu châu một dắt, bỏ qua trở lại bên cạnh, khiêm tốn nói, bất quá là xông vào điểm nặng từ mà thôi. Không tệ. Vị sứ giả kia khen. Xích thủy nghe vậy chính kinh ngạc ở giữa. Liền nghe đối phương lại nói, chờ ngươi sau khi chết, đó chính là bản sứ. Kia càn rỡ giọng nói, giống như hôn kim câu châu đã đến hắn tay. Xích thủy mặt không đổi sắc, hai mắt mỉm cười nhìn về phía đối phương, bên người hôn kim câu châu quay tròn chuyển, tôn giám ớn, liền từ trước đến nay cầm đi.